Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Vân sát đại trận. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tần Quốc phát sinh một màn này khá tốt, không có bị xiển giáo chúng đệ tử thấy. Nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Chỉ vì làm cho này cái tuyến bốn áo bào đen Vân Trung Tử. Nói về mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận. Cái này Vân Trung Tử cũng không thuộc về 12 kim tiên nhưng năng lực nhưng là không kém. Lại là bồi dưỡng được lôi chấn tử như vậy tồn tại. Có thể nói là xiển giáo lập được công lao hãn mã. Không nghĩ bây giờ hắn lại cũng trở thành hắc bào người. Thật ra thì không nói cái khác. Một cái tên là Hồng Vân Lão Tổ. Một cái lại kêu Vân Trung Tử, chỉ từ tên chữ lên nhìn như ư cũng có liên lạc. Thậm chí ở tư phía dưới Vân Trung Tử một mực lấy Hồng Vân Lão Tổ nghĩa tử thân phận thành thảo. Chuyện, bất quá chuyện này cực kỳ bí mật. Thật là nhiều người cũng không biết thôi. Bên này, đợi Vân Trung Tử thối lui ra lều lớn. Hồng Vân Lão Tổ cau mày mở miệng lần nữa. Chẳng lẽ cái này Đại Chu Hoàng Thành bên trong nơi có việc đều là đạo đức thiên tôn chuyển thế nơi? Là, sẽ không cùng vậy Chu Thiên Tử vậy có quan hệ? Bổn tọa làm sao nghe nói cái này Chu Thiên Tử vậy không giống bình thường? Mới vừa ác lai theo như lời, Hồng Vân chỉ nghe tin một phần nhỏ. Hắn còn có đường dây khác tới dò xét Đại Chu Hoàng Triều tình huống. Còn muốn... Nếu như đạo đức thiên tôn chuyển thế thân thật có như vậy thủ đoạn, vì sao còn phải luân hồi chuyển thế? Trực tiếp lấy đạo đức thiên tôn thân phận làm việc không tốt hơn? Như vậy ngược lại dễ dàng hơn. Khải bẩm đại nhân, cái này Chu Thiên Tử thực lực bản thân vậy, chỉ biết chơi một ít mánh khóe nhỏ, không đáng để lo. Nghe được Hồng Vân hỏi, ác gai một mặt khẳng định đứng dậy. Và Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ các người đợi được lâu, tự nhiên làm theo cũng chỉ đối với thầm chấp nhận bọn họ đối với Cơ Huyền cái nhìn. Chơi một ít mánh khóe nhỏ, Hồng Vân Lão Tổ hí mắt, thật là như vậy, báo, nhưng mà ngay tại hắn còn phải tiếp tục hỏi thăm thời điểm. Bỗng nhiên có thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào quân trướng. Khải bẩm đại nhân. Hoàng thành đại quân lần nữa xuất binh, ta phương chiến tổn mấy chục ngàn binh sĩ, đã lui về phía sau 30 dặm. Cái gì? Nghe vậy, Hồng Vân cau mày mặt lộ không vui, nhìn lại ác lai đến khi lúc mặt đầy không có vấn đề. Gần đây mấy ngày nay hai bên vẫn luôn ở đánh rằng co. Người tới ta đi lẫn nhau có thắng bại cái này cũng không coi vào đâu. Mây sông, lão tổ. Nghe được Hồng Vân Lão Tổ nói như vậy, một người ba tuyến áo bào đen khom người ra, ngươi lại mang một đám người, đem những lính quèn này xử lý xong. Một khắc sau, cái này mây sông liền ra lều lớn, Hồng Vân lớn, thấy như vậy, ác thay và Trọng Nhĩ cùng muốn nói lại thôi. Bọn họ thật rất muốn nói muốn không muốn lại phái mấy cái áo bào đen qua đi thử một chút. Nếu không lấy Đại Chu Hoàng Thành thực lực nhất định là có biện pháp có thể chống đỡ cái này mây. Xong, nhưng mà ngẩng đầu thấy Hồng Vân Lão Tổ sắc mặt bất thiện thời điểm. Cuối cùng lại nhịn xuống. Tới, ngươi cùng thật tốt cho bổn tọa nói một chút cái này Chu Thiên Tử tình huống. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Ác tới bên này có Hồng Vân Lão Tổ giúp đỡ. Chiến lược tăng nhiều, coi như Bạch Khởi Vương tiễn các người cũng không khỏi không liền chiến liền lùi lại. Cuối cùng lui đến Quắc Quốc biên giới, tin tức truyền tới Hoàng Thành, Cơ Huyệt không do dự trực tiếp để cho Tôn Vũ mang Vô Chi Kỳ đi tiếp viện. Đồng thời cũng cho Bạch Khởi cùng truyền ra lệnh đợi Tôn Vũ sau khi đến toàn diện tiếp quản đại quân. Bây giờ Tôn Vũ đã sớm không phải mấy ngày trước Tôn Vũ. Từ Trảm Tiên Phi Đao sau khi nhận chủ, Cơ Huyền lại cho hắn không thiếu linh dược, bàn đào và quả nhân sâm lại là cần thiết phần món ăn. giờ phút này hắn chiến lực thẳng tắp tăng vọt, nhất là Trảm Tiên Phi Đao, uy lực lại là kinh người. Mấy ngày sau, đợi Tôn Vũ đến đại quân sau đó, xu thế suy sụp lập tức vãn hồi. Chẳng những lợi dụng Trảm Tiên Phi Đao chém cái đó ba tuyến áo bào đen mây sông, còn khôn khéo mượn dùng binh thế, làm cho cả đại quân có một loại chiến đấu luôn thắng ý niệm. Cho tới hoàng thành đại quân chỗ đi qua khí sát phạt xông thẳng tới chân trời, thậm chí liền liền thiên giới mấy thế lực lớn vậy có cảm giác. Liền cái này còn là ở hoàng thành đại quân ăn mặc đều là phổ thông chiến giáp dưới tình huống. Nếu như bọn họ mặc vào tiên binh tiên giáp, không chừng khí thế mạnh hơn thành hình dáng gì. Vì thế, Tần Quốc nơi này Hồng Vân lão tổ kinh hãi không dứt, đành phải phái ra mạnh hơn dưới quyền đi ra ngoài nghênh chiến. Hắn là thật không muốn chính là một cái thế gian thế lực sẽ có như vậy tồn tại. Dĩ nhiên, Hồng Vân lão tổ bây giờ không ra tay hoàn toàn là lại cùng Vân Trung Tử tin tức. Một khi Vân Trung Tử tìm được đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, đó chính là hắn ra tay lúc, hiện đang xuất thủ vạn nhất kinh động chuyển thế thân, há chẳng phải là công dã tràng. Nhưng mà Hồng Vân lão tổ còn đánh giá thấp Tôn Vũ năng lực. Cho dù hắn phái ra tuyến bốn áo bào đen, đại quân vẫn là liên tục đánh bại liền lùi lại. Bất đắc dĩ hắn đành phải ở một ngọn núi miệng bày ra vân sát đại trận, để cho mấy chục tên áo bào đen toàn bộ vào trận làm tâm trận. Trận này vừa ra, giữa trời đất mưa gió biến sắc, hắc vụ cuồn cuộn trực tiếp bao phủ chu vi mấy trăm dặm địa phương. Con đường phía trước bị nghẹt, Đại Chu Hoàng Triều bên này vì phá trận phái ra không thiếu võ tướng. Đáng tiếc trấn thủ tâm trận áo bào đen quá mạnh mẽ, vân sát đại trận lại không có so quỷ gì. Cho tới hoàng thành nơi này Vương Tiễn, Ngũ Cử, Ngũ Thượng lại là bỏ mạng ở liền đại trận bên trong. Đây là hoàng thành lần đầu tiên hao tổn chiến tướng. Tin tức truyền ra, Cơ Huyền giận dữ, lúc này dẫn người tự mình đi trước trận. Ba vị này nhưng mà sớm nhất hãy cùng ở Cơ Huyền bên người. Tuy nói bọn họ ba cái đã leo lên phong thánh bia trăm năm sau đó còn có thể phong thần, nhưng loại cảm giác này để cho Cơ Huyền rất không thoải mái. Đồng thời, hắn cũng cho Thân Công Báo đánh ra ngọc giản, muốn để cho Thân Công Báo tra một chút lần này bày trận rốt cuộc là người nào. Nói phân hai bên, ngay tại vân sát đại trận cho Đại Chu Hoàng Thành mang theo phiền toái lớn thời điểm, Đông Hải, Đại Điện Nghị Sự, Tứ Hải Long Vương, Thừa Tướng Rùa, Ngao Bính cùng đều ở đây. Bất quá giờ phút này, mấy vị Long Vương trong mắt trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Thiên Du lãnh đạo thiên binh thiên tướng ở Đại Chu Hoàng Thành liền nước cũng không đánh đứng lên. Hơn nữa Thiên Du đại soái còn bị tại chỗ bắt. Đúng vậy, Phụ Vương, Ngao Bính cùng gật đầu. Vốn là hắn phụng Tứ Hải Long Vương mệnh lệnh đi Đại Chu Hoàng Thành muốn rời cứu binh, không nghĩ chưa tiến vào hoàng thành liền thấy Thiên Du đại soái bị Vô Chi Kỳ cùng Thiên Bồng đặt hướng hoàng thành, vì vậy đơn giản lên tiếng chào. Ngao Bính liền lần nữa trở lại Đông Hải. Đại Chu Hoàng Thành đã quật khởi, xem ra ban đầu giao hảo Chu Thiên Tử cũng không sai. Xác nhận tin tức, Tứ Hải Long Vương vô hình thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, ở đêm tháng trước bọn họ cầm Chu Thiên Tử đặt ở vị trí đầu não. Nếu như ban đầu lựa chọn Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ bây giờ thật được liền chết, cũng không biết chết thế nào, bất quá cùng Đại Chu Hoàng Thành như vậy còn xa xa không đủ. Tỉnh hồn, Tứ Hải Long Vương đồng thời nhìn nhau, dưới mắt bọn họ cùng Đại Chu Hoàng Thành mối quan hệ chỉ có Ngao Bính một người. Hơn nữa nói xong pháp bảo nhô lên vậy không xuất hiện. Muốn cho Chu Thiên Tử đón dâu Long tộc Tam Công Chúa lại là không thể nào. Tiếp tục như vậy nữa sau này Đại Chu cùng Đại Chu Hoàng Thành quan hệ ắt phải càng ngày sẽ càng hời. Hợt, Ngao Bính, lần này ngươi lại mang 50.000 tiên giáp, tiên binh đi Đại Chu Hoàng Thành, nghĩ ngợi, Đông Hải Long Vương mở miệng nữa. Phụ vương, 50.000 tiên giáp sợ rằng không đủ. Chân thực không được thì cho 100.000 tiên giáp. Tiên binh, bất quá Đông Hải Long Vương mới vừa dứt lời. Ngao Bính nhưng là như có điều suy nghĩ. Đại Chu Hoàng Thành bây giờ thật ra thì mới vừa khởi bước. Xa xa kém hơn những cái kia uy tín lâu năm thế lực. Chỉ có phía dưới binh sĩ cũng có thiên binh chiến lực. Mới tính là hoàn toàn ở tam giới bên trong có thuộc tại một chỗ ngồi cho mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nuat-kusoi-kso Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.